Cái quỷ gì thế, không hợp chỗ nào chứ? Tô Căng Bắc rất khó. Góc truyện audio.com, chịu kéo bài đó từ đoạn cuối đến đoạn giữa, lúc nãy cô mới xem đoạn đầu nên chưa xem kỹ. Hà Địch chống cằm, đừng xem nữa, họ nói là em quyến rũ gợi cảm, còn Từ Gia Vĩ ngây thơ đơn thuần, hai người một trời một đất, ở bên nhau không hợp. Tô Căng Bắc chừng cô ấy, chị xem rồi, Hà Địch thu lại điện thoại của cô, không xem chị cũng biết sẽ là kiểu bình luận này, không có mát, Tô Căng Bắc cười nhạo, bỏ đi, không hợp thì không hợp, em còn có người hợp hơn đấy. Hợp hơn gì chứ, đừng có mơ, Hà Địch đắp chăn cho cô, mau ngủ đi, chị còn phải nghĩ xem khai báo với nhà em thế nào đây. Cách chương.